Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 883, quét mới hắn với cái thế giới này nhận thức. Tả tổng, có phóng viên đến. Tiểu Phương vội vội vàng vàng đi tới. Ngoặc kép, được, nhường bọn họ vào đi. Tả Thượng Hoa phục hồi tinh thần lại, nói rằng, người phụ trách tiếp đón một hồi. Được, Tiểu Phương đáp một tiếng, lại vội vội vàng vàng đi rồi. Giữa hai lông mày bày ra không che giấu nổi kích động cùng hưng phấn. Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trận này xé giết ở bên ngoài đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, kỳ tích thị tần bên trong tự nhiên cũng là toàn cũng biết. Đến cùng là Trương Dương hướng về Tiên Phong truyền thông giơ lên đồ đao vẫn là Tiên Phong truyền thông ở vạch trần Trương Dương dối trá khuôn mặt. Đến cùng là ai ở động thủ? Bọn họ đương nhiên là tin tưởng Trương Dương. Hiện tại Trương Dương tổ chức một hồi thanh thế hùng vĩ buổi họp báo tin tức. Bọn họ càng thêm tin chắc là Tiên Phong truyền thông không có hạn cuối ở vu hại Trương Dương. Cùng ngoại giới như thế, bọn họ cũng đang chờ mong trận này buổi họp báo tin tức tổ chức. Chờ mong Trương Dương vạch trần Tiên Phong truyền thông đáng ghê tởm sắc mặt. Tốt nhất có thể đem bọn họ ngược đến hoài nghi nhân sinh. Bọn họ tin tưởng, trận này buổi họp báo tin tức nhất định sẽ náo động toàn quốc. Đối với Trương Dương làm đại tin tức năng lực, bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua. Qua một hồi lâu sau, Tả Thượng Hoa mới phục hồi tinh thần lại. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cùng công nhân viên xác định hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp sau cũng trở về đến phòng làm việc của mình. Nàng có thể làm cũng đã làm xong. Chuyện kế tiếp liền giao cho Trương Dương đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút, hắn đến cùng thu xếp đi ra vừa ra thế nào vở kịch lớn. Gần 10 phút sau, Tiểu Phương mang theo mấy nhà truyền thông phóng viên đi tới trong sân. Buổi họp báo tin tức ở 4 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu. Bây giờ còn có 1 giờ. Các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút. Tiểu Phương rất khách khí cùng các ký giả nói rằng. Được rồi, tốt đẹp, cảm tạ. Các ký giả không có cùng Tiểu Phương nói thêm cái gì. Ở khách khí hồi phục một câu sau liền hướng về phóng viên tịch chạy như điên. Rất trực tiếp đem vị trí tốt nhất chiếm trước. Giá máy móc, điều góc độ, xem hiện trường. Những phóng viên này bận bịu đến rối tinh rối mù. Mà sau đó mấy phút bên trong, không ngừng mà có phóng viên đến. Đang nhìn đến có đồng hành tới trước sau. Những này sau đến các ký giả ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Sau đó cũng là cấp tốc chiếm trước một đối lập tốt hơn vị trí chuẩn bị lên. Ở khoảng cách buổi họp báo tin tức còn có hơn nửa canh giờ thời điểm. Hết thảy phóng viên cũng đã toàn bộ trình diện cũng chuẩn bị sắp xếp. Mãi đến tận làm tốt những này chuẩn bị công tác sau. Những này những người đồng hành mới rốt cục có thời gian ghé vào một khối nói chuyện phiếm tố. Khổ một chút. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Không biết a, xem không hiểu. Ta là thật sự xem không hiểu. Ta đến hiện tại đều còn không tỉnh táo lại. Ta còn không phải quá khúc chiết. Những này đã từng coi chính mình nhìn thấu Trương Dương dụng ý các ký giả hiện tại đều là một mặt mộng quyền. Đây rốt cuộc là Trương Dương hướng về Tiên Phong truyền thông ra tay vẫn là Tiên Phong truyền thông muốn đẩy Trương Dương vào chỗ chết. Hay hoặc là Trương Dương xuống tay trước Tiên Phong truyền thông trả lại kích. Hai phe người trong cuộc đều không có tỏ thái độ. Trận này xé giết xem cho bọn họ đều là mơ mơ hồ hồ. Càng chết người chính là, bọn họ liền một điểm tin tức đều đánh không nghe được. Làm phóng viên giải trí ít năm như vậy, đây là bọn hắn sốt ruột nhất một lần. Cách tin tức gần nhất bọn họ lần này nhưng cùng hết thảy phổ thông khán giả như thế ngơ ngác nhìn. Hồi lâu hí, Tiên Phong truyền thông không phải nói Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ rất cương sao. Hắn hiện tại lại là làm sao đem hắn mời đi theo. Ta cũng buồn bực đây. Chúng ta tìm hơn nửa ngày đều không tìm được Dư Diêu. Hắn làm sao nhanh như vậy liền tìm đến. Luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Các ngươi nói Tiên Phong truyền thông có thể hay. Không lại đây. Bọn họ nếu như không đến ngày hôm nay tuồng vui này có thể liền không có cách nào tiếp tục. Nên, đến, không đến chính là bọn họ chột dạ. Những phóng viên này ngươi một lời ta một lời, thỏa thích nghị luận. Trời mới biết bọn họ đến cùng có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông. Mà vào lúc này, Kỳ Tích Thị Tần đến rồi hai vị quý khách. Tả Tổng, Tiên Phong truyền thông người đến. Tả Thượng Hoa văn phòng. Tiểu Phương vội vội vàng vàng chạy tới. Ngoặc kép, là Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi sao? Tả Thượng Hoa dò hỏi. Tả Tổng, làm sao người biết? Tiểu Phương hơi kinh ngạc nhìn nàng. Cũng thật là bọn họ. Tả Thượng Hoa đầy mặt không thể tin được. Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia không che giấu nổi khiếp sợ. Trương Dương trước ở trong điện thoại nói với nàng câu nói kia không cảm thấy ngay ở trong đầu của nàng bắt đầu vang vọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi sẽ đích thân trình diện. Người thầy ta cố gắng chiêu đãi một hồi bọn họ. Bọn họ thật sự đến rồi. Tiên Phong truyền thông ông chủ lớn lại thật sự tự mình ra như bây giờ một hồi buổi họp báo tin tức tiến lên. Tả Thượng Hoa là thật sự chấn kinh rồi. Tại sao? Lấy Giang Đạo Phú thân phận, hắn dự họp như vậy tuyên bố có phải là có chút không quá thích hợp a? Loại này xé giết đánh trận sự tình không phải phái một thuộc hạ đến càng thích hợp một ít sao? Tả Thượng Hoa bị chấn kinh đến rối tinh rối mù. Thời khắc này, nàng càng xác nhận Trương Dương cho bọn họ đào một hố lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên Phong truyền thông hôm nay sợ rằng sẽ chết đến mức rất thảm. Tả Tổng, Tả Tổng, Tiểu Phương lo lắng la lên. A, ừ, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hỏi, bọn họ hiện tại ở đâu? Tiểu Phương vội vàng nói. Đang nghỉ ngơi thất. Nghĩ Trương Dương cố ý giao cho cố gắng chiêu đãi. Tả Thượng Hoa liền dặn dò. Ngươi tự mình chiêu đãi. Đừng mất lễ nghi. Vâng. Tiểu Phương đáp một tiếng. Đúng rồi. Trương Dương tới sao? Vẫn không có. Chấm ngoặc kép. Tiểu Phương lời còn chưa dứt. Điện thoại liền vang lên. Tiếp điện thoại xong. Nàng có chút kích động cùng Tả Thượng Hoa nói rằng. Trương đại ca đến. Tả Thượng Hoa trực tiếp đi ra ngoài. Dẫn bọn họ đến phòng khách quý. Được, Tiểu Phương vội vội vàng vàng sắp xếp đi tới. Tả Thượng Hoa một đường lao nhanh. Chờ nàng đến dưới lầu phòng khách quý thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Trương Dương cũng tới đến. Làm cho nàng có chút không phản ứng kịp chính là Dư Diêu lại đi theo phía sau hắn. Tả Tổng, Trương Dương cười cùng với nàng chào hỏi. Cùng cái người không liên quan giống như. Chuyện này là tình huống thế nào? Tả Thượng Hoa trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy thái độ gì tiếp đón Dư Diêu. Trương Dương cùng Dư Diêu chân thực quan hệ nàng không biết. Nhưng khi đó đập, binh sĩ, thời chuyện đã xảy ra nàng vẫn là rõ ràng. Tuy rằng nàng cũng không cho là Trương Dương sẽ bởi vì Dư Diêu gia nhập Tiên Phong truyền thông. Liền trả thù hắn, nhưng ở Tiên Phong truyền thông loại kia đưa tin dưới. Hai người bọn họ như vậy đồng thời xuất hiện tạo thành thị giác lực xung kích vẫn là rất lớn. Đi vào nói, Trương Dương nở nụ cười, trực tiếp tiến vào phòng khách quý, mới vừa đi hai bước lại quay đầu lại nói rằng, đúng rồi, sau đó còn có người lại đây, ta theo Tiểu Phương nói rồi, làm cho nàng trực tiếp đem bọn họ sắp xếp tới đây. Người nào a? Tả Thượng Hoa càng ngày càng mơ hồ. Trận này buổi họp báo tin tức không phải liền ba bên người sao? Hiện tại ba phe nhân mã đều đến đông đủ. Còn có ai? Trương Dương thần thần bí bí nói. Tối nay ngươi liền biết rồi. Tả Thượng Hoa lườm một cái. Cũng không có hỏi tới. Mang theo một bụng nghi vấn theo tiến vào phòng khách quý. Cũng chính là có Dư Diêu cái này không biết là địch là hữu gia hỏa ở đây. Không phải vậy nàng e sợ đều trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi đi vào không có ai nhìn thấy chứ? Tả Thượng Hoa có chút không yên lòng hỏi. Ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Nếu là có người nhìn thấy hắn cùng Dư Diêu xuất hiện ở đồng thời. Vậy khẳng định lại là một đại tin tức. Không có. Chúng ta trực tiếp từ bãi đậu xe dưới đất tới. Trương Dương lắc lắc đầu. Có chút uể oải ở phòng khách quý trên ghế salon ngồi xuống. Nói rằng, Giang Đạo Phú có tới không? Đến rồi, đã sắp xếp ở dưới lầu phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tả Thượng Hoa gật gù. lại dùng một loại tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn Dư Diêu một chút. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nhìn nàng này cẩn thận một chút dáng dấp, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, Tả Tổng, ngươi không cần sốt sắng như vậy. Đây là người mình. Bên cạnh Dư Diêu cười cùng Tả Thượng Hoa hỏi thăm một chút. Người mình, Tả Thượng Hoa có chút nghe không hiểu. Cái gì cái ý tứ? Trương Dương nói rằng, ta theo Dư Đại ca quan hệ tốt lắm. Tiên Phong truyền thông vốn là ở nói hưu nói vượn. Tả Thượng Hoa bán tín bán nghi nhìn hắn. Hiển nhiên là không thể nào tin được. Nàng tương tin quan hệ của bọn họ không thành vấn đề. Nhưng có chút không tin tưởng bọn hắn có thể tốt đến cái trình độ này. Việc này có chút phức tạp. Trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Trương Dương cũng lười giải thích thêm. Nói rằng, đi thôi, xuống trước tiên cùng Giang Đồng chào hỏi. Thời gian gần đủ rồi. Cùng Giang Đạo Phú chào hỏi. Tả Thượng Hoa khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Cũng không biết là không phải cảm nhận được đến từ trên người hắn sâu sắc ác ý. Vào lúc này đi theo người ta chào hỏi. Vừa nhìn liền biết không có ý tốt a. Dư đại ca, ngươi tới trước hậu trường đi thôi. Ta sợ ngươi theo đi gặp dọa đến bọn họ. Trương Dương cùng Dư Diêu nói rằng. Dư Diêu gật gật đầu. Ở công nhân viên dẫn dắt đi hướng về buổi họp báo tin tức hậu trường đi đến. Xác thực, nếu như hắn hiện tại cùng Trương Dương cùng nhau xuất hiện ở Giang Đạo Phú trước mặt. Thật sự sẽ dọa đến bọn họ. Sơ ý một chút còn có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ đón lấy bình thường phát huy. Tả Tổng, bọn họ ở chỗ nào? Trương Dương hướng Tả Thượng Hoa hỏi. Dưới lầu, Tả Thượng Hoa mang theo hắn đi tới. Vừa tàu biên nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải là cho Tiên Phong truyền thông đào hầm? Không có a, không có, không thể nào. Trương Dương rất không biết xấu hổ lắc đầu phủ nhận. Đàng hoàng trịnh trọng nói rằng. Ta đã rất lâu không bẫy người. Là bọn họ muốn hãm hại ta a. Ta là tự vệ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt nhìn hắn. Tâm nói tin ngươi thì có quỷ. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương chỉ là cười. Tả Thượng Hoa cũng lười hỏi nhiều. Tự mình tự cảm khái nói. Ngươi có thể đem Giang Đạo Phú người đại lão này bản đều lừa gạt tới nơi này. Người đến cùng là cho bọn hắn bao lớn ảo tưởng không gian a. Trương Dương vẫn là cười. Tả Thượng Hoa tiếp tục cảm khái. Ta còn thật sự muốn biết trận này buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc hắn sẽ là vẻ mặt gì. Trương Dương tràn đầy tự tin nói. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Hoài nghi nhân sinh là tối thiểu. Sơ ý một chút khả năng còn có thể quét mới hắn với cái thế giới này nhận thức. Tả Thượng Hoa lườm. Hắn một cái, chỉ vào phía trước một gian đóng chặt cửa lớn nói rằng. Bọn họ đang ở bên trong. Mấy người, liền ngươi đoán cái kia hai. Trương Dương nở nụ cười. Không nói thêm gì nữa. Rất có lễ phép tiến lên cửa gõ một cái. Sau đó chính mình đẩy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.